Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho Nam Thiến trở lại bên con ạ. Anh không phản đối gật đầu. Cậu thực sự chịu ư? Cho con thời gian vài ngày, con cho luật sư làm thỏa đáng hết thảy thủ tục ạ. Nhìn anh như vậy, Nam Mẫu ngược lại không biết kế tiếp nói cái gì. Trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên than nhẹ một hơi. Thôi, vào nhà nói sau. Bà mở miệng xoay người đi vào trong phòng dâm mát. Khẩu đà không tiếng động, thở ra ngụm khí lớn. Thẳng đến giờ khắc này anh mới biết chính mình vừa rồi thần kinh có bao nhiêu căng thẳng. Cũng may hoàn hảo. Ý nhất nhà mẫu hiện tại nguyện ý mở cửa cho anh đi vào. Đây là hiện tượng tốt. Đi vào trong phòng, anh giống như tiểu hài tử làm sai, chờ mẫu thân răn dạy. Thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, không dám lộn xộn. Nhà mẫu nói, ngồi xuống đi. Thấy anh thế này mới dám đi đến sofa cách mình gần nhất, cẩn thận ngồi xuống. Nhìn anh, nhà mẫu đi thẳng vấn đề. Cậu thành thật nói cho tôi biết, Tiểu Thiến đối với cậu rốt cuộc là vì cái gì? Cậu đối với nó có tình cảm hay không? Cậu yêu nó à? Con yêu cô ấy. Khẩu đà không chút do dự trả lời. Vấn đề này nếu trước đây hỏi anh khả năng có thể do dự, trả lời không nổi. Nhưng trải qua lần rung động giáo dục này, anh hoàn toàn hiểu cô đối với anh mà nói quan trọng cỡ nào, không thể thay thế được như thế nào. Anh yêu cô, anh chưa bao giờ khẳng định một sự kiện thế này. Thế nếu yêu, vì sao ở bên ngoài chơi hoa gẹo nguyệt, làm Tiểu Thiến thương tâm khổ sở? Con thật có lỗi ạ. Chuyện câu đó, anh không biết có thể nói cái gì. Tôi không muốn nghe cậu cái câu xin lỗi này, mà là lý do. Con không biết mình yêu cô ấy, nghĩ đến chính là không chán ghét. Anh không biết giải thích thế nào nữa, tại sao như loại đàn ông không chịu nổi dụ hoặc dính vào những thói hư tật xấu. Nam Mẫu giống như tự nói, đàn ông vì sao đợi cho mất đi sao mới hối hận chứ? Anh chua xót lắc đầu, con không biết ạ. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Chuyện tài sản không cần sang tên toàn bộ, chỉ cần sang tên một nửa cho Tiểu Thiến, tôi liền tin tưởng thành ý của cậu. Nam Mẫu đột nhiên tiếp tục thảo luận đề tài ở trước cửa. Anh cố quyết định, không, con sẽ bảo luật sư sang tên toàn bộ. Tùy ý cậu thôi, như tôi nói trước đây đấy, tôi tin tưởng cậu cũng vô dụng. Tiểu Thiến vì tin tưởng cậu, tha thứ cậu mới được. Bà có chút đăm chiêu nhìn anh trong chốc lát. Cái này con hiểu ạ. Anh gật đầu, lập tức quay đầu nhìn phía phòng im lặng. Con có thể cùng Nam Thiến nói chuyện được sao mẹ? Nam Mẫu lộ ra cười khổ. Cậu nghĩ tôi lừa cậu à? Cái gì ạ? Anh khó hiểu đem ánh mắt di chuyển trên mặt Nhạc Mẫu. Tiểu Thiến không ở đây, nó không về đây ở. Khấu Đạt ngẩn ngơ. Cô ấy hiện tại ở chỗ nào? Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây. Một tháng sau khi truyền đến hai tiếng đập cửa, trợ thủ đắc lực của Khấu Đạt, Trần Thừa Khải, đẩy cửa mà vào. Lão bản à, đây là tư liệu ngài muốn. Ừ, vất vả cho cậu. Khấu Đạt tiếp nhận tư liệu. Đây chính là việc tôi lên làm mà. Khấu Đạt gật đầu, cúi đầu xem, bắt tay vào việc làm. Đột nhiên phát hiện Trần Thừa Khải đứng giống như có chuyện muốn nói. Anh ngẩng đầu, có chuyện gì ư? Dạ, có một việc tôi không biết nên nói hay không. Chuyện gì, nói thẳng đi. Tối hôm qua tôi gặp lão bản nương ạ. Khấu Đạt đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ở chỗ nào? Trần Thừa Khải đột nhiên bị dọa. Ở chợ đêm ạ. Làm sao ở chợ đêm? Cô ấy nhìn thấy cậu không? Có cùng nói chuyện với cậu không? Bộ dáng cô ấy thoạt nhìn thế nào? Cậu có biết hiện tại cô ấy nghỉ ngơi ở đâu không? Liên tiếp kích động hỏi làm Trần Thừa Khải có chút kinh ngạc giật mình. Anh vẫn nghĩ lão bản đối với lão bản nương không tình cảm, cho nên lúc trước mới có thể ra bên ngoài trộm ra bạn gái muốn gặp ở ngoài. Nhưng kết quả dường như không phải như vậy. Sau khi lão bản nương rời đi, lão bản không chỉ có gọi anh đi thí nghiệm bạn gái. Khi đối phương lựa chọn thì bình tĩnh trả tiền xong việc, sau đó cứ vậy mỗi ngày chuyên chú làm việc. Cảm giác tuyệt không chịu ảnh hưởng, nhưng không ngờ phản ứng hiện tại kịch liệt thế này. Chỉ có thể nói thế giới cảm quan của lão bản thật đúng làm người ta khó có thể nắm bắt. Lão bản nương không thấy tôi ạ, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Anh trả lời, chỉ thấy lão bản trong nháy mắt cả người nản lòng xuôi xuống. Lão bản, bất quá lão bản nương công tác ở đâu tôi đã xác định ạ. Anh nhanh chóng bổ sung. Khấu Đạt chớp mắt khôi phục tinh thần. Công tác ở đâu? Dạ, ngay tại quán ăn vặt chợ đêm. Cô ấy làm ở quán ăn vặt chợ đêm à? Dạ vâng. Khấu Đạt đột nhiên không nói gì mà chống đỡ. Hôm nay buổi tối cậu rảnh không? Có thể mang tôi tới đó chứ? Anh trầm mặc chốc lát mở miệng. Dạ có thể ạ. Ừ, cảm ơn cậu. Anh lắc đầu. Vậy tôi đi ra ngoài đây ạ. Khấu Đạt trầm mặc vuốt cằm, Trần Thừa Khải im lặng xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, văn phòng khôi phục yên tĩnh như lúc trước. Khấu Đạt không còn tâm tình mà công tác nữa. Sao cô công? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net